Thánh Vương, chương 1386, xoán vị thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Tư được tinh thần lự tăng lên tới cực hạn quốc VIN đỉnh, lực lượng bản thân đã làm hoàng đế vĩnh vộ dạ, y nhìn thấy đủ loại cánh tựa ị ẹ. Láp ị phổ, L hắn bị giam cầm, Thái Tư vĩnh sinh thần triều lên một A. Trôi qua, thiền địa bắt đầu chảy xuôi nổ tung, đại đạo C, ở I, FFFL. Đấy đối với hắn chi thả. 4. V. Tâm linh của hắn mầm mống thất. Nó sẽ mọc rễ nảy mầm, cuối cùng trường thành trở thành đại thụ chọc trời. Am, hoàng đế vĩnh vộ giả bị đánh bay. Thần lực hộ thần của hắn liên tục bị phá hỏng, vỡ vụn. Khắp nơi đều là hôn độn. Khóc miệng của hắn xuất hiện rất nhiều máu tươi. Một chiếu, chỉ một chiếu, hắn đã bị Thái Tứ đánh bại. Vốn hắn cho rằng có thế chấn áp Thái Tứ. Nhưng hắn không ngờ rằng thực lực và khí tức của Thái Tư lại mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Quốc vận thần quyền quả thật đã mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng. Một khi thi chí ế ra, thúc giục khi vận của một quốc gia công kích thì đại thể cuồn cuộn không thể ngăn cản được, thậm chí còn có thế nghịch chuyển vận mệnh của người khác. Nhưng giờ khác này, vận mệnh của Thái Tứ còn mạnh mẽ hơn hắn vô số lần, mỗi một lần chém giết không công mà lui. Một quốc gia nhỏ bé thì làm sao có thể giao phong với đại quốc mênh mông chứ? Đây chính là tồn tại không cũng một đẳng cấp. Cho nên song chướng vừa đụng nhau, lập tức hoàng đế vĩnh vô dạ liền tan rã. Chấn áp, Thái Tư lại thi triển một chiếu quốc vận thần quyền, vung lên rồi hạ xuống. Quốc vận thần quyền của hắn đã hỗn hợp với đủ các loại vô đạo, trong đó có thần bi trương, thu thượng đế, chấn ma đại thu ấn. Vô số tuyệt học còn siêu việt hơn xa quốc vận thần quyền này, tựa như thiên mệnh đều trong tay. Trong lúc hắn huy vũ, thiên mệnh trường hà cuồn cuộn tiến đến tràn ngập bốn phía, bao phủ tất cả, xung quanh đều là bóng dáng Thái Tứ. Nghịch tứ, ta sẽ không để người đạt được ý đồ đầu. Ba vị lão hoàng gia, mai mau tỉnh tại đi thôi. Có người mưu triều xoán vị, cướp đoạt triều chánh, nguy hại xã tắc, khinh nhờn thần khi. Lúc này, hoàng đế vĩnh vô dạ liên tục thét dài. Hắn vung tay lên, nhật thời truyện quốc ngọc tỷ ở trong ngự thư phòng nổ tung rồi hóa thành kim quang, đột phá tầng tầng phong tỏa, tiến vào sâu trong thời không người dám kinh động cầu cứu lão hoàng gia sao. Nhưng cũng tốt thối, tiết kiệm thời gian cho ta. Sau khi hàng phục những lão ngoan đồng này rồi thì quyền hành của vĩnh sinh thần triều đều ở trong tay tạ. Đến lúc đó tạ có thể tiến hành một loạt cải cách được rồi. Am, thiện địa run rẩy mãnh liệt. Thái Tư chỉ cảm thấy ơ sâu trong hư không có luống lực lượng V, vùng cường đại, thông qua thông đạo tinh thần quỷ dị tiến vào trong thức hải của hắn. Đấy là lần thứ hai dường kỳ khống chế suy nghĩ của hắn. Thực ra bấy giờ là dường kỳ đang động thu, võ đạo tinh hoa cũng là dường kỳ. Dường kỳ mượn thần thể Thái Tư kia trước hệt chém diệt vĩnh vộ giả. Tu vi vô đạo của dường kỳ không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần so với Thái Tư kia. Hắn chỉ không chế thân thế một chút thì nhất thời các loại nguyên khi tố hợp lại, chiếu thức tinh hoa vô đạo được thi triển vô cùng lố hòa thần thanh. Trước mắt dường kỳ, kinh nghiệm chiến đấu của hoàng đế vĩnh vộ dạ này chẳng khác gì một tiểu hai từ vừa mới học vô đối kháng với đại tống sư vô đạo. Căn bản không thế tường đồng được. Dường kỳ chính là đại tống sư vô đạo, mỗi lúc xuất thu. Đều là sát chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh giá vi sư, vương giả vô địch, bá giả vô cường. Chiếu số của ạ thạnh vương thập đà ọ không ngừng được hắn thúc giục giả. Mỗi một chiếu đều như biến rộng sôi trào, bốn bế đều là địch nhân. Lực lượng cường nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH vương viết văn đan VN mộng nhập thần cơ đại thậm chí còn có thể chống lại thiện nhận sư chứ nói gì là hoàng đế vĩnh vộ giả của vĩnh sinh thần triều chứ. Ba chiếu liên tiếp, vĩnh vộ giả lại liên tiếp lui về phía sau. Thần thể hắn biến hóa rồi thi triển giả tinh hoa vô đạo bình sinh ra. Nhưng hắn vẫn phải né tránh sự đuối giết của Thánh Vương thập đạo. Trường cuối cùng đánh mạnh vào lồng ngực của hắn. Hắn bị chấn bay lên không trung, giống như một con cóc đang bỏ lốm ngốm trên mặt đất, nửa ngón tay cũng không thể động đậy được. Dường ỉa ỉ không chút do dự tiến lên một bước, đặt bàn tay lên đỉnh đầu hoàng đế. Một luống tinh thần lực mãnh liệt được đưa vào trong đó, chư thần an kỷ đã nắm bắt được hoàng đế này. Trong nháy mắt hắn vừa nắm bắt đê được hoàng đề thì ba luống lực lượng mạnh mẽ tới cực điểm tập kích đờ, xung quanh tràn ngập khí tức uy nghiêm. Sau đó ba lão ngoan động cập bậc lão tố tống, chính là hoàng giả đi ra từ trong hư không. Đấy là bạ cương giả trí cạc thần trung kỳ, là ngươi thu hộ của hoàng triều. Ba lão hoàng gia cũng từng làm hoàng đế của vĩnh sinh thần triều, nhưng sau đó bọn hắn lại thối vị, tự tiềm tu, chỉ có xuất hiện chuyện trọng đại, thời khắc sinh tử tồn vong thì bọn họ mới xuất hiện chiến đấu. Nếu là thời bình thì cho dù là hoàng đế thì cũng không thể nhìn thấy bọn họ. Ba lão hoàng gia là Vĩnh Trường Sinh, Vĩnh An Khang, Vĩnh An Ninh. Ba lão hoàng dạ này vạ xuất hiện liền nhìn thấy Thái tử Đặng đặt tay lên đỉnh đầu hoàng đế, nhất thời giận tím mặt, lớn mật. Dạ mưu triều soán vị, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bà lão tố tống chúng ta đã chết cả rồi sao? Y đã thi triển quốc vạn thần như tranh vẽ giang sơn cầm một triều vạ dạ nhất. Tê dần dần được trải rộng ra, một đoạn lịch sử vướng chi ế. Tê chiếu này, không tàn nhân. GTHCO khí tức mạnh mẽ, là khí công thần giới cảnh giới cực cao. Ẩn nhụy được hiển hiện ra ngoài. Quốc vận thần quyền của vĩnh vộ dạ hàm chứa khí tức quận đội chấn áp, tư thế hào hùng, khi nuốt vạn đậm. Mà quốc vận thần quyền của vĩnh trương sinh lại như nấu thuốc, chậm rãi mà tới. Nếu nói là chữa trị đại quốc như nấu thuốc, kiên nhẫn làm cho người khác có cảm giác không chiến mà thua. Đây chính là cảnh giới tối cạc của quốc vận thần quyền. Thiện chiến dạ cộng đạnh hiển hách. Hay cho một quốc vận thần quyền, vĩnh trương sinh không hố là hoàng đế khai quốc vĩnh sinh thần triều, rất lợi hại. Không tệ, không tệ. Trong lòng Dương Kỳ am thầm than thở. Nhưng quyền pháp này mặc dù tinh điệu nhưng cũng vẫn chưa đủ, còn kém xa Đà Bố, Đế Ba La. Chỉ số thần cách và chỉ số tinh thần của bà Cạc Thu này, Dương Kỳ đã nhìn thấy rõ ràng, chỉ số tinh thần của vĩnh trường sinh khoảng chừng 6.000 vạn, những người khác là 5.000 vạn, 4.000 vạn. Mà chỉ số tinh thần và thần cách của vĩnh vộ dạ là hại ngàn vạn, vô cùng nhố yếu. Những người này dù có mạnh hơn nữa thì cũng không thể sánh bằng Đà Bố được. Cho nên cho dù ba đại lão tố tống xuất hiện thì Dương Kỳ vẫn khống chế thân thể Thái Tư hồn nhiện không sơ hại. Đối mặt với quốc vận thần quyền như bức vẽ giang sơn cầm tứ, hắn khẽ điểm một chỉ ra, lắng không cắt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời một đạo thường mang kinh khí cụ đại đã tiến đến rối hung hăng cắt xé bức họa này. Vạn dặm giang sơn như về nhất thời bị tan rã, binh hoang mã loạn, đống bạch cốt chất đầy, ngàn dặm không có gà gáy, máu tươi tràn ngập, giang sơn mất hết sức sống. Lưu vô tận anh hùng huyết, đột nhiên ba đại lão tố tống đồng thời xuất thu, vốn dĩ lấy thân phận của bọn họ thì chỉ cần một người đối phó với Thái Tư là đu. Nhưng khi nhìn thấy một chiếu của vĩnh trường sinh hoàn toàn bị pha vờ, nhất thời trong lòng chấn động, biết rõ Thái Tư này tuyệt đối không tầm thường, nhất định là đã chiếm được kỳ ngộ, phai mau trong chấn. AP, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ cho nến ba người đồng loạt ra tay. Chạm bất tận thu bạch tỉnh, hai cường giả khác thi triển cũng một chiếu, giáp công mà đến, chia ra ám sát. Nhất thời non sống lại biến hóa lần nữa. Bi ca hùng hồn không ngừng, Dương Kỳ không sơ hại, đánh dạ một chương. Nhất thời rất nhiều bá chủ kiều hùng xuất hiện, trà đạp non sông, trùng sát khắp nơi, giang sơn bại hoại, giặc cướp xuất hiện, long xà khởi lục, nhật nguyệt xuất thân. Từng đạo hư ảnh đánh giang sơn đến bét nhè, ba đại cường giả liên thu, chém giết liên tục bị hóa giải. Ngay sau đó Dương Kỳ lại tiến lên một bước thi triển nghịch thiện bát bộ của Đà Bố, nghịch nói, nghịch ầm đường, từ góc độ không thế bê, cãi được tiến hành chém giết mạnh nhất với ba đại lão tố tống. Long trào xuất hiện, cuốn lấy thiền cố. Trong lòng ba đại lão tố đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm, tựa như sắp lập tức bị cướp đi. Am, ba đại cường giả lập tức hội tụ lại với nhau. Vĩnh sinh thần quyền, số mệnh bao phủ, vận nước ngưng tụ, ngọc đá cũng tan. Nhất thời số mệnh của vĩnh sinh thần triều ngưng tụ lại thiếu đốt, bọn họ hình như muốn phát động tuyệt học ngọc đá cũng tan. Ngọc đá cũng tan, ba lão ngoan đồng các người đã gian ngoan mất linh rồi sao? Lại muốn động đến số mệnh của vĩnh sinh thần triều của chúng ta, thiếu đốt, đoạn long mạch, ngọc đa cũng tan. Ngay ca cờ nghiệp các người cũng không cần. Đã như vậy thì ta liền chấn. AP các người vĩnh viền, biến các người thành một phần của ta. Dương Kỳ vạ nhìn liền biết bà đại cương dạ này bắt đầu thi triển sạt chiếu. Chính là lấy số mệnh của vĩnh sinh thần triều hội tụ chung một chỗ rồi kích thích long mạch ở sâu trong hư không của vĩnh sinh thần triều, sau đó nhất cứ đào long mạch, khi số gãy lia. Cứ như vậy, vĩnh sinh thần triều sẽ sụp đổ trong khoảng khắc rối tạo thành lực lượng hủy diệt khổng lồ công kích hắn. Ba đại lão tố tông này cũng thật độc ác, không thèm chú ý đến cờ nghiệp ước năm của vĩnh sinh thần triều. Nhưng bọn họ quyền cao chức trọng quá lâu, căn bản sẽ không để xảy ra chuyện có người làm trái ý bọn họ. Một khi trái ý thì bọn họ sẽ không tiếc hủy diệt cả vĩnh sinh thần triều. Ta không chiếm được độ thì người khác cũng đừng mơ tưởng đến. Đây chính là suy nghĩ trong lòng mỗi người. Hừ. Chấn áp lọng mạch thần thuật nghịch thiện, nghịch long thất kiểu. Dương Kỳ đã sớm chuẩn bị. Hắn há mồm phun ra một ngụm, thi triển tuyệt học của Đà Bố. Nhất thời long khi cuồn cuộn phun ra rồi chảy vào sâu trong hư không. Nhất thời có thể thấy được số mệnh của vĩnh sinh thần triều đang ngưng tụ thành long mạch lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long mạch này cuồn cuộn như nước thủy triều, vô cũng phấn chấn, lúc nào cũng có thế tràn ra ngoài. Ý niệm của ba đại lão tố xâm nhập vào trong đó, muốn chặt đứt cả long mạch. Đáng tiếc chính là Dường Kỳ đã thúc giục long khí của bản thân cuồn cuộn tiến vào trong long mạch. Nhất thời long mạch chẳng những không đứt mà còn càng thêm không lộ, phát ra tiếng gầm thét rông giận, tiến hành cắn trả ba đại lão tố tống. Am, tinh thần lực của ba đại lão tố tống kịch liệt chấn động, bị lực lượng long mạch cắn trả mãnh liệt đã làm tổn hại đến nguyện thận ý chỉ bản thân. Đột nhiên mọi người hét thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu. Bảy Dương Kỳ thạ cơ bộc phát, vào trong thận thể bà đại lão tố tống, điều khiển linh hồn, quyệp lấy tinh thần ý chỉ hy lá không mà đến, uy lực thể chống lại. Hắn trực. Ổng của Chu Thần Ấn Kỳ yếu ớt nhưng cũng khốn tiếp khống chế ý chỉ của bê phá không mà đến, hung hát. Lờ mạ ma, ự tất cả đều hoàn hảo. Cách chương.